Người dấu yêu, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 141 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 141 Nghiên Thời Thất và ấn tượng nông leo lên hot search. Nhìn ra vẻ trêu ghẹo trong mắt Nghiên Thời Thất, gò má của cậu cười nhô lên. Đúng, chị tinh mắt lắm, tôi cũng cảm thấy không ai có thể qua mặt mình được. Cuộc tán gẫu khá thân thiết của hai người đã lọt vào mắt của Diệp Tịch Noãn. Cô ả nheo mắt, rút di động từ trong ví cầm tay ra rồi nghiêng người chụp một bức ảnh. Trên hình là Nghiên Thời Thất đang quay sang nói chuyện với ấn thượng nông, mà cử chỉ này của cô đã che đi một nửa gương mặt của cậu ta. Dưới góc chụp, trông bọn họ chẳng khác nào đang hôn nhau. Cộng thêm ánh đèn mờ ảo lại càng khiến người ta dễ dàng liên tưởng. Một giờ sau, buổi lễ đã đi tới màn cuối. Đúng như dự đoán, nghệ sĩ xuất sắc nhất năm là ấn thượng nông. Mà trên Weibo có một hot search đột ngột xuất hiện. Nghiên Thời Thất ấn thượng nông hôn nhau. Weibo này dùng xu thế nhanh chóng càn quét các trang web cộng đồng, mà bên tung ảnh là tài khoản Weibo của phóng viên giải trí nổi tiếng trong giới. Lúc Nghiên Thời Thất nhìn thấy Weibo này thì cô đã ngồi trên xe chuyên dụng để về nhà. Mặt mũi Lăng Tử Hoan tràn ngập phẫn uất, cô nàng cầm di động, lại nhải rông dài bên tai Nghiên Thời Thất. Chị à, tài khoản V này chuyên lấy tiền để bôi nhỏ các minh tinh, thế mà lần này lại bêu xíu chúng ta. Đúng là đáng ghét, cô nhóc giận đến mức hai mắt tóe lửa, không ngừng chọc lên màn hình di động, để lại bình luận bên dưới tấm ảnh đang bùng nổ trên hot search kia. Bé đáng yêu của Thập Thất, mù à, rõ ràng góc chụp của tấm ảnh này là cố tình. Chẳng lẽ mấy người không nhìn thấy khoảng cách xa tít giữa Thập Thất và ấn thượng nông à? Ai cần giao phay NGF, chủ Weibo nhận bao nhiêu tiền thế? Ấm áp hạnh phúc, bình thường Nghiên Thời Thất giả vờ thanh cao, nhìn thấy trai trẻ trai đẹp thì không kiềm chế nổi. Tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi có thể chứng minh độ chính xác của xì căng đan này. Bé đáng yêu của Thập Thất, ấm áp hạnh phúc, nhìn Weibo của đằng ấy, 10 cái status thì có đến 8 cái bôi nhỏ Thập Thất nhà tôi. Đằng ấy là anti-fan chuyên nghiệp phải không? Xin đằng ấy nổ tung tại chỗ đi nhé. Cút đi, fan club toàn quốc của Nghiên Thời Thất, các thất nữ nhi ơi, ra đây xé xác con mẹ này thành tua cờ cho tôi. Lăng Tử Hoan tức điên lên rồi. Cô gọi thẳng các thành viên trong fan club ra tàn sát Weibo của Ấm Áp Hạnh Phúc. 10 phút sau, Ấm Áp Hạnh Phúc đành phải tắt bình luận, tạm thời đăng xuất. Xe chuyên dụng vừa lăn bánh khỏi hội trường của buổi lễ thì ấn thượng nông gọi điện đến. Nguồn, ngon tinh hay, com, cậu cũng nhìn thấy Weibo rồi à? Giọng điệu của ấn thượng nông hơi trầm xuống, có vẻ khá áp lực. Vâng, xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo, không ngờ rằng đổi chỗ cũng bị chụp trộm. Tuy cậu có lòng muốn kết thân với Nghiên Thời Thất nhưng chẳng hề nghĩ việc này lại dẫn tới kết quả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ fandom đã nổ tung, cậu nhìn thấy rất nhiều fan kích động đang chửi rủa Nghiên Thời Thất trong các nhóm công khai. Ấn thượng nông tự trách rất nhiều, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên trầm khàn. E rằng dù cậu có đứng ra giải thích thì fan cá biệt vẫn không ngoan ngoãn buông tha. Nghiên Thời Thất cầm di động, bình tĩnh nói. Không sao đâu, việc này không thể trách cậu. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh thì cô đã biết ngay kẻ nào đang lén lút giở trò sau lưng. Dù là góc độ hay khoảng cách, người có thể chụp được cô và ấn thượng nông cùng một bức ảnh chỉ có thể là Diệp Tịch Noãn. Cô ta chiếm được ưu thế về vị trí nhưng tiếc thay thủ đoạn vẫn đê tiện và ngây thơ như vậy. Ấn thượng nông thở dài nặng nề qua điện thoại. Chị đừng an ủi tôi, đây là lỗi của tôi mà. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ đăng Weibo giải thích rõ ràng, sẽ không để chuyện này tiếp tục đi quá xa đâu. Cậu vào giới giải trí đã lâu như vậy, có thể nhanh chóng nổi tiếng, thật sự không thể bỏ qua công lao của quản lý Tô Thắng. Mà thân là một nghệ sĩ có sức hút, có nhan sắc và tài hoa. Ấn thượng nông cũng rất hăng hái tranh giành, vô cùng yêu quý lý tưởng sự nghiệp của mình. Nhưng tin đồn lần này đã khiến cậu không kịp trở tay. Ngay cả Tô Thắng cũng chẳng còn thời gian đọc tiểu thuyết, anh ta liên tục cầm di động để liên lạc với bộ phận PR, nhằm khống chế dư luận trên mạng. Cách chương.